Ông bố thiếu soái. Chương 436, 436, Tư Thành anh thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tịnh Nhã ở một bên lên tiếng trước. Mặc dù cô không hiểu, nhưng cũng có được nghe qua về hai thanh kiếm cổ danh tiếng lẫy lừng này. Người đàn ông khẽ cười, tiếp tục nói, nghe nói, ở tỉnh Đông Hán khai quật một ngôi mộ cổ. Bên trong, rất có khả năng có tin tức của hai thanh kiếm. Hai người, hiểu ý của tôi không? Vân Tịnh Nhã trợn tròn mắt. Ông muốn tôi đi đào trộm mộ. Ha ha, cô Vân thật là hài hước. Thông tin địa điểm tôi sẽ cho cô. Một tháng sau, tôi không cần biết hai người dùng cách gì. Có được hai thanh kiếm, tôi sẽ để người trong bức ảnh xuất hiện trước mặt hai người. Vân Tịnh Nhã khẽ cắn môi. Lúc này, cô vô cùng muốn gặp được người trong bức ảnh để làm rõ nghi hoặc trong lòng. Nhưng, cô cũng biết, thần binh trong truyền thuyết, nếu thật sự giáng thế, sẽ có bao nhiêu người muốn có nó đây? Giao dịch này, cô có thể nhận được không? Được, một tháng sau, chúng ta vẫn sẽ giao dịch ở đây. Đột nhiên, Hạng Tư lên tiếng nói. Ha ha, thẳng thắn, quản gia, tiễn khách, từ đầu đến cuối, người đàn ông trung niên đều không để lộ thân phận. Thậm chí đến tên, cũng không nói. Tư Thành, chúng ta thực sự phải đi đào trộm mộ sao? Hạng Tư Thành giờ khóc giờ cười, cốc nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô. Em ấy à, bây giờ là thời đại nào rồi? Còn đào trộm mộ, tóm lại, người này đã muốn chúng ta đi. Anh nghĩ, nhất định sẽ có biện pháp. Yên tâm, mọi thứ đã có anh rồi. Ít nhất có bức ảnh này, sẽ càng gần với đáp án hơn. Không phải sao, Tư Thành, anh thật tốt, em là vợ của anh. Anh không đối tốt với em, thì tốt với ai chứ? Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống, nhìn bóng lưng hai người dần khuất xa. Khóe miệng người đàn ông trung niên thần bí nhếch lên, giống như tự nói một mình. Huyết thống của Long và Phượng, ý nguyện xưa ngàn năm vướng bận. Ha ha, Can Tương Mạc Tà sống chết không rời. Tôi trái lại có chút mong đợi. Hai người không ngồi xe, bước dưới ánh trăng, con phố vui vẻ nhộn nhịp. Bỗng nhiên, phía trước có một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Hạng Tư Thành nhìn kỹ lại. Cô Nguyệt, Nguyệt Uyển như vuốt tóc mai. Bước lên trước nói. Anh Hạng, cô Vân, sao cô lại ở đây? Nguyệt Uyển như cắn môi. Cô ta thực sự muốn nói. Tôi ở đây để đợi anh. Cô ta muốn nói. Hạng Tư Thành, tôi thích anh, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thích một người đàn ông. Cô ta thực sự muốn lấy dũng khí, nói hết những lời trong đầu ra. Nhưng khi thực sự gặp được Hạng Tư Thành, lại không nói được gì. Tình yêu của cô ta âm thầm chôn sâu trước mặt người phụ nữ bên cạnh. Không có gì, tôi chỉ ở đây đợi hai người. Dù sao, chúng ta cũng cùng đường. Vân Tịnh Nhã bĩu môi. Trực giác của phụ nữ nói với cô, Nguyệt Uyển như đang nói dối. Nguyệt Uyển như vừa muốn nói, bỗng nhiên trong con mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Phía sau Hạng Tư Thành, sao lại có một tia nhỏ màu đỏ? Đột nhiên, hình như cô ta nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng thay đổi, bất giác tóm lấy Hạng Tư Thành, kéo anh ra phía sau mình theo bản năng. Anh Hạng, cẩn thận. Cách chương.